còn là chuyên cơ riêng của quan thần cực nữa. Nhưng mà Hướng Phù Nhã say, từ nhỏ vốn là đứa trẻ khỏe mạnh, số lần cô sinh bệnh quả thật cực kỳ ít. Cô đã từng đi trên thuyền, trên xe, một chút vấn đề đều không có, thế nên hoàn toàn không ngờ tới mình thế nhưng lại xem máy bay. Một hành trình mười mấy giờ, cô xem máy bay đến choáng váng cực kỳ thê thảm. Trên cơ bản là máy bay vừa cất cánh, đầu cô đã choáng váng vô cùng, ăn gì cũng đều nôn ra hết cả, nước uống cũng phun luôn. Quan thần cực gấp đến mức thiếu chút nữa bắt máy bay quay trở về chỗ xuất phát. Hướng Phủ Nhã kiên quyết phản đối điều này, dù sao đứa nhỏ của quan thần cực cũng nhất định phải được sinh ra ở Scotland, đây là điều bắt buộc. Hơn nữa cô không muốn bao công sức nôn kinh khủng khiếp của mình nãy giờ lại trở về điểm ban đầu, chuyện thiệt thòi như thế còn lâu cô mới chịu. Cho nên suốt mười mấy giờ, cô trừ bỏ việc nô nói ra thì đều nằm ở trong lòng quan thần cực, uống thuốc chống say cũng không dám uống vì sợ ảnh hưởng đến cục cưng, cuối cùng vì mệt mỏi tốn sức nên đã mê man ngủ luôn. Như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không phải khó chịu nữa. Thế nhưng đến lúc tỉnh dậy, cô thực sự lắp bắp kinh hãi không thôi. Cô đang nằm trên một chiếc giường có bốn cái trụ lớn đắp một chiếc chăn mềm mại mỏng manh, trong căn phòng phảng phất có mùi hoa thơm. Cửa phòng rộng mở, bài trí cũng đơn giản tao nhã vô cùng, song cũng rất đáng thưởng thức. Đồ đạc gần như đều mang theo phong cách cổ xưa. Quan thần cực là một người cực kỳ coi trọng hiệu suất làm việc nên phòng của anh hết sức bình thường, gọn gàng sáng sủa. Những món đồ gia dụng chạy bằng điện đều đầy đủ, không thiếu một thứ nào, bố trí cũng cực kỳ hợp lý. Đứng dậy khỏi chiếc giường mềm đến độ sắp khiến người nằm luôn xuống tận đáy, đầu của cô đã có cảm giác tỉnh táo hơn đôi chút. Trên người mặc một bộ áo ngủ hoa mà mình thích nhất, bất giác khiến cô mỉm cười. Nhất định là anh đã thay giúp vì anh biết cô cực kỳ thích chiếc áo ngủ này. Vừa mới đi được vài bước, cánh cửa gỗ rất nặng đột nhiên chuyển đến tiếng mở khẽ rất nhẹ nhàng. Hướng Phủ Nhã quay đầu nhìn, cửa vừa hé ra đã thấy một cô gái mặc chiếc váy dài màu đen, sơ mi trắng bước vào, khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười sáng lạn. Phu nhân, người đã tỉnh rồi. Phu nhân, Hướng Phủ Nhã lại lần nữa thở dài, không nghĩ tới đã tách ra khỏi má điền rồi mà vẫn còn phải nghe hai chữ phu nhân này, cô chỉ còn cách cười yếu ớt gật gật đầu. Tên của tôi là Ruth, cậu chủ bảo tôi đến chăm sóc cuộc sống cho cô. Xin chào Ruth, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Từ lúc cậu chủ ôm cô vào trang viên thì... Ruth nhìn lại đồng hồ, cô đã ngủ suốt hơn 23 tiếng rồi. Cô lại có thể ngủ nhiều được như vậy sao? Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Hướng Phủ Nhã đành rời sự chú ý sang mái tóc đỏ của một cô gái trước mặt, còn có ánh mắt màu nâu sữa, nói lảng sang chuyện khác. Tiếng Trung của cô tốt thật đấy. Ruth nở nụ cười. Trước kia, nhà của tôi từng có mấy lưu học sinh Trung Quốc đến sống, bọn họ dạy tôi nói tiếng Trung. May nhờ năm đó học được ít nhiều thứ tiếng này, nên hiện tại cô mới có thể tìm được công việc tốt lại lương cao, viên nhiều phúc lợi như vậy. Nói thế nào thì ở nơi xa xôi nghe được tiếng thứ mẹ đẻ quen thuộc vẫn là một cảm giác vô cùng vui vẻ. Hướng Phủ Nhã gật gật đầu. Quan thần cực đâu rồi? Ruth nghe thấy cô gọi thẳng tên cậu chủ mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã được che giấu lễ phép đáp lại. Cậu chủ đến công ty, cậu có dặn dò, chờ phu nhân tỉnh lại thì để cho cô dùng cơm. Phu nhân muốn dùng cơm ở phòng hay đến nhà bếp à? Hướng Phủ Nhã nhìn sắc trời bên ngoài, ánh mặt trời vẫn còn rất chói chang, xem ra đã đến lúc giữa trưa rồi. Tôi đi nhà ăn vậy. Ngủ lâu quá nên xương cốt đều mau cứng đưa lại, cô không muốn lại rú rú trong phòng nữa. Dưới sự dẫn đường của Ruth, hai người đi qua mười mấy căn phòng, lại xuyên qua một cái cầu thang thật dài, rồi mới đến nhà ăn nhỏ ở lầu một. Nói là nhà ăn nhỏ, kỳ thân cũng phải rộng tới 20 mét vuông. Chính giữa là một bàn ăn hình chữ nhật, mặt bàn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trên đó còn có một bình hoa hồng trắng tỏa hương thơm thoang thoảng xung quanh. Cá trích sốt cà chua, tôm chiên tẩm vừng, canh bí đỏ thịt bò, rau chân vịt xào tỏi, những món ăn đơn giản mà phong phú đủ kiểu lần lượt được bày lên. Hương Phủ Nhã vừa ăn vừa hớn hở cười vui vẻ, tất cả những cảm giác khó chịu lúc này còn trên máy bay đều bay đi mất sạch. Cắn một miếng trên quả táo vừa được rửa sạch, cô ngồi trên sofa thích thú vô cùng. Ruth dịu dàng cầm điện thoại đưa đến gần. Phu nhân,